nhau lâu nay anh quen ai chưa? Có yêu anh như em khi xưa, mặc sáng đêm luôn mong gặp anh. Riêng em chưa khi nào em nguôi ngoai, đôi môi em vẫn chưa trao cho ai, chỉ có môi riêng anh. Anh từ ngày đó trái tim em đã hiểu được rằng cố mấy cũng chẳng thể nào về với nhau, chỉ thấy đau vì cứ ngỡ chúng ta nên mai sẽ trở lại, có biết đâu hy vọng vội vàng đã sai, em đã sai. Anh đừng chờ nữa, hãy yêu một người khác đi, đừng cho anh các bình xì vì em đã phải nặng lòng suy nghĩ. Anh đừng chờ nữa, hãy yêu một người khác đi, đừng cho mong em làm chi, giờ cố gắng đâu được gì. Vì đau vì nhau vậy là quá đủ rồi, đau vì nhau vậy là quá đủ rồi, đau vì nhau vậy là quá đủ rồi, đừng gạt nhau nữa. Đau vì nhau vậy là quá đủ rồi, đau vì nhau vậy là quá đủ rồi, đau vì nhau vậy là quá đủ rồi, đừng tìm nhau nữa. Ta từng xem nhau như hơi thở, ngày tháng bên nhau là thiên đàng, nhưng mọi thứ giờ đã tan vỡ, tất cả chỉ còn là biển cạn. Anh không khác gì kẻ điên loạn. Nỗi buồn trong anh ngày càng miên man. Câu chuyện ta như là con thuyền vừa răng bụng ra khơi, hân hoan chưa bao lâu giờ này lại chơi vơi. Sầu vương trên mi em khóc gần như không nên lời, có anh không sai yêu thêm được ai ở trên đời. Mà hôm qua còn đây vì đâu mà nay lại xa quá, anh không tới bàn tay của nhau giờ xa quá. Từ ngày mắt môi trái tim giang em xa, với anh tình yêu sao thật lạ. Từ ngày đó cho tim em đã hiểu được rằng cố mấy cũng chẳng thể nào về với nhau, chỉ thấy đau vì cứ ngỡ chúng ta nên mà sẽ trở lại, có biết đâu hy vọng vội vàng đã sai, em đã sai. Anh đừng chờ nữa, hãy yêu một người khác đi, đừng cho này không cách gì mà nghiêng ngả, cho đến khi em và kỷ niệm nằm sâu dưới biển cả. Ngay khi anh vừa kịp hình dung những điều đang diễn ra, cũng là lúc cảm giác đau đớn không còn lời diễn tả. Ta xa nhau, nhớ này về đâu? Ta xa nhau, cố chấp miền đâu? Ta xa nhau, từ nay mãi về sau, ta nỡ tất cả những thứ thuộc về nhau. Nói thế mà mất môi này trái tim mình nhớ. Yeah.